Chương 1264, bất diệt bỏ cánh cứng. Chương 1264, đi tới diệt tuyệt tử hải thời gian ngắn ngủi, gần sổ thấy chỉ là vô biên vô tận mặc lục ao đầm. Nếu là ao đầm, tại sao có tử hải? Từ thời không phòng nhỏ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, gần sổ một cái tử minh trắng diệt tuyệt tử hải tên này danh xứng với thực. Bốn phương tám hướng, nguyên bản bình tĩnh ao đầm bạo động đứng lên. Dường như kinh đảo hải hét dài. Gần đẳng hơn 10 vạn trượng ao đầm nước bùn hóa thành sóng thần từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, tỉ mỉ nhìn một cái này ao đầm nước bùn tạo thành sóng thần bên trong hỗn tạp không thể đếm hết vô cùng vô tận đích thực mặc lục bỏ cánh cứng. Chớ ngẩn ra đó, phóng xuất ngươi thực vật đạo binh. Trật tự thiên tôn nói dẫn đầu đau lòng phóng xuất tự thân thực vật đạo binh, đồng dạng là hoàng kim đạo binh mầm móng hệ thống, chỉ là số lượng lại xa xa không đủ. Mà không thiếu thực vật đạo binh thậm chí cuốn vòng quanh độc thủy ăn mòn buồn thịu vết thương. Thậm chí là duy nhất hoàng kim đạo binh, đều ít một cái cánh tay trái cả người mấy đạo vết thương chí mệnh cửa. Từng cái thực vật đạo binh nhảy hướng xa bàn, biến mất ở trong đó đã xuất hiện tại phía ngoài thời không mê cung. Gần sổ phát hiện thời không mê cung tốc độ thời gian trôi qua gấp trăm lần với bên ngoài, mà lúc này mảng lớn mặc lục bỏ cánh cứng đã vọt vào thời không mê cung. Chớ ngẩn ra đó. Nhanh A Trật Tự Thiên Tôn lo lắng thúc giục. Vì sao chúng ta bản tôn không đi ra chiến đấu? Gần sổ cao mày nói. Bản tôn không thể đi ra ngoài. Trật Tự Thiên Tôn bất đắc dĩ giải thích, thời không mê cung vốn có gấp trăm lần gia tốc thời gian, chỉ có như vậy mới có thể đem trùng chiều chia cắt ra dùng gấp trăm lần thời gian từng nhóm chém giết. Ta là trí cao pháp tắc hoàng kim năng lượng đẳng cấp quá mạnh, một ngày ly khai thời không phòng nhỏ thời không mê cung không chịu nổi sẽ hỏng mất. Thì ra đúng như vậy. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói. Càng là cường giả gia tốc thời gian càng chắc trở, ước chừng gấp trăm lần gia tốc thời gian, nếu như có thể đối với chi cao pháp tắc hoàng kim đều có tác dụng, như vậy thời không phòng nhỏ đẳng cấp ít nhất cũng là nửa bước không cho phép đỉnh phong, mà dạng cũng không đỡ nổi trùng chiều tổn thất nặng nề hắn liền thật muốn suy nghĩ làm sao rút lui. Ý chí khẽ động, tinh thần hải bên trong từng cái mầm móng hình thái thực vật đạo binh hướng về xa bàn. Bây giờ hắn có 4 cái hoàng kim đạo binh mầm móng, một người trong đó nguyên thủy trên thế giới chuyển cho tinh thần, còn lại 3 cái đều đã bồi dưỡng ra, mà 3 cái hoàng kim đạo binh phân biệt nắm giữ áo thuật pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng bóng ma thôn phệ pháp tắc 3 loại lực lượng. Áo thuật pháp tắc không thể dùng, cái kia thực sự quá rõ ràng sẽ cho người biết hắn nắm giữ nhiều loại trí cao pháp tắc. Thời gian pháp tắc cũng không được, cái này sẽ tăng cường thời không mê cùng không phù hợp tâm ý của hắn. Chỉ còn hạ âm ảnh thôn vệ pháp tắc, cái này xưa di đạo binh là dùng hắn từ trong cơ thể đổi vô hạn chi xà pha tạp huyết mạch lực lượng đào tạo mà thành, từng cái ngoại trừ nhất cơ bản một hệ pháp tắc đều cụ bị bộ phận vô hạn chi rắn lực lượng. Trung báo tử chi hỏa năng hủy diệt mặc lục bỏ cánh cứng, từ những thứ này đạo binh xuất thủ lại không quá thích hợp. Ước chừng 1023 một cái thực vật đạo binh, xuyên qua xa bản đạt được thời không mê cung. Ngoại trừ hoàng kim đạo binh một thân một mình. Còn dư lại đạo binh căn cứ đẳng cấp bất đồng bảy 10 ngọn chiến trận, thừa kế trí nhớ của kiếp trước phía sau chiến trận loại vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thậm chí hắn tự thân trình độ đều có thể sáng tạo ra dành riêng chiến trận. Chiến trận hóa hình, 10 cái vạn dặm cự mãng đầu đuôi tương liên hóa thành 10 cái thôn vệ lỗ đen. Sóng thần hạ xuống, cùng thời không mê cung giao thoa mà qua. Tuy là nhìn như lẫn nhau chạm vào nhau, thế nhưng thời không mê cung cùng ao đầm sóng thần ở vào bất đồng không gian. Không gian ba động sẽ qua, rất nhiều nhóm lớn mặc lục bỏ cánh cứng bị truyền tống đến trong mê cung chia cắt ra, mà từng cái thực vật đạo binh hợp thành chiến trận bắt đầu thắt cổ, chỉ là vừa tiếp xúc vượt lên trước mấy ước mặc lục bỏ cánh cứng đã bị chiến trận nghiền thành phấn vụn. Những thứ này mặc lục bỏ cánh cứng, dĩ nhiên căn bản không có thể một kích rung rung nát bấy. Thế nhưng tiếp theo một cái trước mắt, mặc lục bỏ cánh cứng nát bấy phía sau hình thành trong làn khói độc đã bắt đầu lần nữa trong tố. Bờ ớt thở từ gần sổ ngạc nhiên nói. Xem ta như thế nào làm. Trật tự thiên tôn ngưng trọng nói. Dưới tay hắn hoàng kim đạo binh kiếm quang cuốn một cái, nhất kiếm sinh diệt một cái thế giới phong ấn lại một đoàn mặc lục bỏ cánh cứng biến thành độc vụ, kiếm mịt sổ giới phá không đi tới thời không bên trong cái phòng nhỏ, lọt vào thiêu đốt chung báo tử chi hỏa lò sưởi trong tường tích lý bá rồi bắt đầu cháy rừng rực. Sẽ không cứ như vậy xong đi gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Mới là bắt đầu. Trật tự thiên tôn thở dài nói. Thời không phòng nhỏ không gian ba động chấn động, lò sưởi trong tường bên trong một ít gì đó truyền tống về thời không mê cung, gần sô tỉ mỉ nhìn một cái mấy thứ này đồng dạng là bọ cánh cứng, chỉ là trên người mặc lục sắc đã bị cọ rửa sạch sẽ từng tí không dư thừa. Những thứ này toàn bộ mới bọ cánh cứng, cụ bị các loại các dạng bất đồng pháp tắc ba động. Mất đi mặc lục sắc, những thứ này bọ cánh cứng thay đổi nôn nóng bất an bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, trong nhấp nháy một đoàn mấy triệu bọ cánh cứng đã lẫn nhau thôn phệ kết thúc, cuối cùng hóa thành một cái trùng kén rơi vào thời không mê cùng không ngừng nhảy lên dựng dục cái gì. Mấy hơi qua đi, trùng kén nổ tung nhảy ra từng cái trùng nhân. Bất đồng trùng nhân nắm giữ bất đồng pháp tắc, nửa người nửa trùng từng cái đều cụ bị bạch ngân cấp một chiến lực, thậm chí khuyết tán ra pháp tắc thần vực có một loại kinh người dung hợp tính năng đủ dung hợp điệp ra, còn không đợi nhằm phía thực vật đạo binh đã bị một đạo kiếm quang xé nát. Thẳng đến lúc này, những thứ này tử vong trùng nhân mới không có lần nữa cho nở dê sinh. Nhìn thấy không trật tự thiên tôn khổ sở nói, giết một cái bất diệt bỏ cánh cứng muốn giết ba lần, lần đầu tiên đánh tan, lần thứ hai thanh tẩy mặt trên bất diệt thần nghiệt lực, lần thứ ba khả năng triệt để chém giết, mà thu hoạch duy nhất chỉ có từng nhóm pháp tắc thần đan. Thần nghiệt lực gần sổ nghi ngờ nói, hắn đương nhiên cảm giác được đó là thần nghiệt lực, thế nhưng thần nghiệt lực làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Nghe nói là diệt tuyệt tử biển sâu trôi chấn áp một cái dưới bước bất hủ tột cùng trí tuệ thần nghiệt. Trật tự thiên tôn thuận miệng ứng phó nói, hơn nữa ngươi đừng cảm thấy đây chính là toàn bộ thoạt nhìn dường như rất đơn giản, bất diệt bỏ cánh cứng số lượng vô cùng vô tận, hoàn thành bước đầu tiên chém giết thời điểm cái loại này bất diệt độc vụ sẽ đối với thực vật đạo binh sản sinh nhất định thương tổn. Tích thiểu thành đa, thực vật đạo binh luôn luôn không chịu nổi thời điểm. Mà thời không phòng nhỏ thời không mê cung cũng không phải uy năng vô hạn, ngươi xem ao đầm nước bùn biến thành sóng thần lần lượt trùng kích nhìn như vô công nhi phản, kỳ thực đã tại dao động thời không mê cung ổn định, càng đi về phía sau đồng thời xông vào bất diệt bỏ cánh cứng thì càng nhiều. Bất diệt kỳ nổ xông càng nhiều, cuối cùng lần thứ hai chém giết phía sau hình thành trùng nhân lại càng mạnh mẽ. Lần trước ta hoàng kim đạo binh chính là gặp một cái hoàng kim trùng nhân. Kết quả một phen khổ chiến chặt đứt một cái cánh tay không cách nào tiếp hảo, mà căn cứ một lần này trùng triệu để phán đoán chí ít sẽ sinh ra vượt lên trước 200 cái hoàng kim trùng nhân. 200 cái hoàng kim trùng nhân, ngươi đến cùng làm cái gì gần sổ kinh hô? Trật tự thiên tôn vẻ mặt hối hận, gần sổ tới trước giờ một ngày, hắn hay dùng huyết y lý thiên tôn cung cấp nào đó bí dược đưa tới cự lượng bất diệt kỳ nổ sông tụ tập ở chung quanh. Không nghĩ tới gần sổ phá giải không gian của hắn truyền tống mạnh mẽ đưa hắn giữ lại. Hướng về phía gần sổ phát hỏa, lúc này nội đấu hắn không dám. Vì vậy hắn chỉ có thể hối hận, hận gần sổ lưu hắn lại, hận huyết ý thì thiền tôn bí dược dược tính quá mạnh mẽ. Hiện tại con hy vọng có thể ngăn trở cái này sóng trùng chiều, đến khi dược thần ấn có thể lần nữa truyền tống hắn có thể lặng yên trốn, đến lúc đó lưu lại gần sổ chờ chết ở đây khả năng một tiết mối hận trong lòng. Tại trước đây hắn cần trước cùng gần sổ lá mặt lá trái.